Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1200, chương 1188, Hung uy. Rất tốt, Hắc Thuẫn Lâm chúa tể trên thân nổi gân xanh. Hắn hít sâu một hơi, chợt bình tĩnh lại. Hắn ánh mắt nhìn về phía Càn Lăng Thần Vương chờ cường giả. Trầm giọng nói, Càn Lăng Thần Vương, Huy Yên Thần Vương, các ngươi giúp ta đối phó Chu Hạo, đem nguyên bắt đầu thương đoạt lại, ngoại trừ cho các ngươi 10 cái linh khí khí nguyên bên ngoài. Ta còn có khả năng phân biệt đáp ứng 3 người các ngươi điều kiện. Chỉ cần nguyên bắt đầu thương đoạt lại, ta thậm chí có thể giúp các ngươi tranh đoạt phối hợp pháp tắc Hải Dương. Coi như đánh không lại Chu Hạo, các ngươi cũng phải đem dây dưa kéo lại. Càn Lăng Thần Vương 5 người trong lòng hơi động. Chúa tể cường giả thực lực mạnh mẽ, bọn hắn rất làm thêm không đến sự tình đối chúa tể tới nói dễ dàng. Mà lại, tranh đoạt phối hợp pháp tắc Hải Dương, đây là trong lòng bọn họ lớn nhất khát vọng. Vâng, chúa tể, 5 người không do dự, trong nháy mắt cung kính nói nhảm nhiều quá. Chu Hạo tầm mắt chìm xuống, nguyên bắt đầu thương vung lên, Hắc Thuẫn Lâm chúa tể hư ảnh lần nữa bị đánh tan. Chu Hạo, ngươi lá gan quá lớn, cũng dám đối chúa tể ra tay, hiện tại đem nguyên bắt đầu thương giao ra, ngươi còn có một tia cơ hội sống sót. 3000 đại thế giới có gần 10 vị thần vương vẫn lạc tại chúa tể trong tay, coi như ngươi có nguyên bắt đầu thương, thế nhưng chúa tể một khi có thể ra tay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Càn Lăng Thần Vương 5 người quát lạnh nói, chúa tể cũng bất quá hảo vận đạt được phối hợp pháp tắc Hải Dương. Càn Lăng Thần Vương, Huy Yên Thần Vương, xem ra các ngươi đều cho là mình không bằng chúa tể rồi. Nhìn trước mắt 5 người, Chu Hạo bình tĩnh nói, lời nói hạ xuống, Càn Lăng Thần Vương chờ cường giả lại là biến sắc. Trên thực tế, bọn hắn pháp tắc lĩnh ngộ được phần cuối, trong lòng hạng gì cao ngạo, nhưng lại không thể trở thành chúa tể. Những pháp tắc kia lĩnh ngộ không có bọn hắn mạnh kẻ yếu, nhưng bởi vì vận khí đạt được phối hợp pháp tắc Hải Dương, thực lực nhảy lên tại bọn hắn phía trên, bị pháp tắc lĩnh ngộ không có bọn hắn mạnh chúa tể đè ép. Trong lòng bọn họ kỳ thật không phục lắm, có thể là không phục nữa cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Hừ, bớt nói nhiều lời, ngươi to gan lớn mật, sẽ chỉ đem tính mạng của mình chôn vùi. Càn Lăng Thần Vương âm thanh lạnh lùng nói, ra tay, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu. Hào quang màu trắng cùng ánh sáng màu đen chớp động, lít nha lít nhít, huyết sắc quang mang tràn ngập, hợp thành một đầu cự thú, gầm thét hướng Chu Hạo vọt tới. Từng đạo thổ khí lưu màu vàng xuất hiện, theo hư không các nơi khu vực xuất hiện, bao quanh Chu Hạo. 5 vị thần vương cấp bậc cường giả trong nháy mắt phát động chính mình cường đại nhất công kích. Âm âm, thiên địa phá toái, hủy diệt khí lưu tràn ngập. Vừa ra tay, phiến thiên địa này đã bị đánh nát. 5 vị thần vương cường giả sao? Chu Hạo cảm ứng đến những công kích này, trong lòng bình tĩnh, trong mắt của hắn cũng lộ ra một tia chiến ý, vừa vặn thí nghiệm một thoáng nguyên bắt đầu thương uy năng. Hưu, hắn huy động trường thương trong tay, trong nháy mắt vung lên, xoẹt xẹt, giữa thiên địa trong nháy mắt một đường to lớn vết nứt xuất hiện, dài đến số vạn cây số. Vô số dòng khí màu xám dọc theo vết nứt chút xuống dưới, tựa như tạo thành một đường to lớn màn trời. Sau đó trường thương xẹt qua Càn Lăng Thần Vương, Huy Yên Thần Vương, Tinh Hồn Thần Vương 3 vị cường giả thân thể. Tốc độ này nhanh đến mức cực hạn, công kích diện tích lại lớn, trong nháy mắt đi tới trước người bọn họ. Không tốt, Càn Lăng Thần Vương 3 người cảm nhận được này mũi thương, vẻ mặt đột biến, bọn hắn vậy mà tại phía trên cảm nhận được một cỗ vô cùng tim đập nhanh khí tức. Có thể là bọn hắn căn bản tới không kịp né tránh, mũi thương hoàn toàn rơi xuống trên người bọn họ. Phốp, phốp, phốp, bọn hắn vẻ mặt đỏ bừng lên, ngũ tạng lục phủ cơ hồ toàn bộ phá toái, nhịn không được ngụm lớn huyết dịch bắn ra, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Một đạo công kích, ba vị thần vương cường giả toàn bộ bị đánh lui. Uy lực lớn như vậy, Càn Lăng thần vương trong mắt ba người lộ ra dọa người chi sắc. Tại đây đạo dưới sự công kích, ba người bọn họ khí thế trên người gợn sóng đều phát sinh suy giảm. Điều này nói rõ sinh mệnh lực của bọn hắn có chỗ hao tổn. Càn Lăng thần vương ba người khí thế gợn sóng tựa hồ cũng thấp xuống số 1% dáng vẻ. Chu Hạo sững sờ, ta tựa hồ có cơ hội đánh giết bọn hắn. Chưa từng có một vị thần vương có thể làm cho một vị khác thần vương trọng thương. Nhiều nhất đem bọn hắn đánh lui. Thế nhưng bây giờ lại xuất hiện sinh mệnh lực suy giảm tình cảnh. Trước đó Chu Hạo đều cho rằng thần vương cường giả không có khả năng bị trừ chúa tể bên ngoài cường giả đánh giết. Cũng thế, thần vương cường giả vô phương đánh giết một vị khác thần vương. Đó là bởi vì hai bên thực lực sai biệt không lớn. Coi như dựa vào thiên địa linh khí, tự thân cường đại thiên phú các loại, lực công kích mạnh cũng có hạn. Nhưng đây là hoàn chỉnh thiên địa thánh khí, thậm chí chúa tể đều trước đến cướp đoạt. Chu Hạo nắm trường thương màu đen, trong mắt chớp động một tia lãnh quang. Đắc tội chúa tể, những chúa tể kia không có cách nào ra tay. Thế nhưng bọn hắn khẳng định sẽ thỉnh động rất nhiều thần vương. Thần vương cường giả nhiều, gần 100 vị hoàn toàn có khả năng liên hợp lại. Ta không nhất định là đối thủ, cho nên ta muốn lập uy, nhường những thần vương này không dám ra tay với ta. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía Càn Lăng thần vương, hưu, Chu Hạo tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Trong nháy mắt hướng Càn Lăng thần vương bay đi. Cái kia trường thương màu đen đến cùng là cái gì binh khí? Vậy mà có thể làm cho sinh mệnh lực của ta hao tổn nhiều như vậy. Lúc này Càn Lăng thần vương trong lòng khiếp sợ. Coi như trước đó Chu Hạo một đạo công kích đánh tan tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong chúa tể hư ảnh, bọn hắn cũng không có nhiều kiêng kỵ. Tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong cùng thần vương chênh lệch quá lớn. Bỗng nhiên, Càn Lăng thần vương nhìn về phía nơi xa, ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi. Nơi xa, Chu Hạo đã tiếp cận hắn, trường thương trong tay trực tiếp đâm ra. Hưu, một đạo hào quang màu trắng giống như là một đạo như lưu tinh. Cấp tốc bay tới, không tốt. Càn Lăng thần vương vẻ mặt đột biến, vô cùng tim đập nhanh cảm giác truyền đến, thậm chí so với trước còn mãnh liệt hơn gấp bội. Cho ta ngăn trở, ngoặc kép, Càn Lăng thần vương giận dữ hét. Hắn huy động trong tay huyết nhận, hai bên công kích trực tiếp va chạm, trong nháy mắt giữa thiên địa xuất hiện một cái to lớn hố. Từng đảo vết nứt hướng phía bốn phía không ngừng lan tràn. Như lưu tinh hào quang màu trắng đâm tới, như là vô số viên sao trời liền hợp lại cùng nhau. Toàn bộ đập vào Càn Lăng thần vương trên thân. Phốp, Càn Lăng thần vương sắc mặt trắng nhợt, ngụm lớn máu tươi bắn ra. Trên thân thậm chí còn xuất hiện từng đạo vết máu. Hắn huyết nhận không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Ngược lại phản rung động đến thân thể mình lên, mà hắn thân ảnh lại bay ngược ra ngoài. Hưu, âm thanh xé gió lên. Chu Hạo vậy mà xuất hiện ở Càn Lăng thần vương sau lưng. Lại là một thương đâm tới. Hư không sụp đổ, vô số vết nứt xuất hiện. Màu xám hủy diệt khí lưu cơ hồ đem Càn Lăng thần vương hoàn toàn bao trùm. Nơi xa cường giả nhận lấy đợt công kích động. Trong miệng cũng là ngụm lớn máu tươi bắn ra, trong mắt mang theo vẻ kinh hãi, hướng phía nơi xa điên cuồng thoát đi. Đạt được trường thương màu đen, Chu Hạo tựa như ma thần tại thế. mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trong cơ thể ta sinh mệnh lực tổn thất vượt qua 1%. Càn Lăng Thần Vương trong mắt tràn đầy kinh hãi. Ngắn ngủi hai đạo công kích, trong cơ thể hắn sinh mệnh lực liền giảm ít đi rất nhiều. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Hắn nhưng là thần vương cường giả, có thể điều động thiên địa lực lượng, thậm chí thân thể mình đều có vô số thiên địa lực lượng phòng ngự. Càn Lăng Thần Vương biết cái kia trường thương màu đen rất mạnh, nhưng lại mạnh đến loại tình trạng này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục